Luân hồi nhạc viên, chương 1272, năng lượng ngăn chặn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 89, năng lượng ngăn chặn màu lam khói phiêu động. Tô Hiểu tay bên trong phục sinh long tinh phách dần dần biến thành màu xám trắng. Bên trong sinh mệnh năng lượng mơ hồ có khô cạn tình thế. Tô Hiểu lần trước hấp thu phục sinh long tinh phách bên trong đại khái 1/3 năng lượng. Thanh cương ảnh năng lực theo LV30 tăng lên đến LV39. Mà lần này, Tô Hiểu đem còn thừa 2/3 năng lượng toàn bộ hấp thu. Theo hắn thực lực tăng lên, hắn đơn thứ có thể hấp thu năng lượng hạn mức lớn nhất cũng rõ ràng tăng lên. Nhưng mà coi như đem phục sinh long tinh phách bên trong năng lượng hấp thu không còn, thanh cương ảnh năng lực cũng không xuất hiện khoảng cách quá lớn tăng lên. Hoặc là nói, thanh cương ảnh năng lực vẻn vẹn tăng lên một cấp. Thanh cương ảnh theo LV39 tăng lên đến LV40 cần thiết năng lượng thực khoa trương. Thậm chí vượt qua theo LV30 tăng lên đến LV39 cần thiết năng lượng tổng cộng. Rắc một tiếng vang giòn. Tô Hiểu tay bên trong phục sinh long tinh phách sụp đổ ra. Hóa thành đầy trời tinh thể tàn tiết. Dần dần biến mất tại không khí bên trong. Tô Hiểu hai mắt nhắm nghiền. Ngồi xếp bằng trên giường, hắn cánh tay bên trên màu lam hơi khói tán đi, bành trướng đến bóng rổ lớn nhỏ nhe răng cười khô lâu biến mất. Thanh cương ảnh năng lượng tại Tô Hiểu thể nội trào lên. Hắn pháp lực giá trị còn sót lại 2 điểm, sở dĩ sẽ xuất hiện này loại tình huống, là bởi vì pháp lực giá trị gần như toàn bộ chuyển hóa thành thanh cương ảnh năng lượng. Hắn thể nội thanh cương ảnh năng lượng tính chất chưa xuất hiện thay đổi. Nhưng này đó thanh cương ảnh năng lượng tại kéo dài áp xúc. Đây không phải lượng thay đổi, mà là chất thay đổi. Tô Hiểu không có cảm giác đến thể nội có cái gì dị dạng. Bởi vậy hắn lựa chọn lặng chờ thanh cương ảnh năng lượng biến hóa. Trọn vẹn 1 giờ sau, hắn thể nội thanh cương ảnh năng lượng bình tĩnh trở lại. Thanh cương ảnh năng lực đã tăng lên đến LV40. Hoàn toàn hấp thu phục sinh long tinh phách. Thanh cương ảnh năng lực vẻn vẹn tăng lên một cấp, nhưng Tô Hiểu cũng không thất vọng, bởi vì hắn cảm giác được thanh cương ảnh năng lực xuất hiện biến hóa không nhỏ. Thanh cương ảnh LV40, kỹ năng chủ động, sử dụng điều kiện, mở ra, thanh cương ảnh, về sau, liệp sát giả mỗi phút đồng hồ tiêu hao 120 điểm pháp lực giá trị. Pháp lực giá trị thấp hơn 1% sau tự động đóng. Kỹ năng hiệu quả, mở ra, thanh cương ảnh, về sau, mỗi lần cận chiến công kích đem thiêu đốt địch nhân 230 điểm pháp lực giá trị, cũng tạo thành thiêu đốt pháp lực giá trị nhân 1/6 lần chân thực tổn thương, 368 điểm chân thực tổn thương, địch nhân đem thừa nhận pháp lực thiêu đốt sau mãnh liệt chỗ đau, thừa nhận kịch liệt đau nhức đồng thời, địch nhân có 18% tỷ lệ phát động tê liệt. Định thân, mê muội 3 loại dị thường trạng thái chi nhất. Dị thường trạng thái kéo dài thời gian 0.2-3 giây. Phòng ngự hình thái, ngạo ca, chủ động, nhưng tạo ra tùy ý hình dạng năng lượng thuẫn phòng ngự địch nhân công kích. Năng lượng thuẫn cường độ cùng sở tiêu hao pháp lực giá trị thành có quan hệ trực tiếp. Đơn thứ pháp lực giá trị tiêu hao hạn vì 700 điểm. Tăng lên 100 điểm. Ngoại phóng hình thái. Năng lượng ngăn chặn, chủ động, thanh cương ảnh năng lượng cường độ không đủ, tạm thời chưa có pháp sử dụng năng lực này. Nhắc nhở, thanh cương ảnh kỹ năng đạt tới LV40 cảm nhận được tỉnh năng lực này. Tăng lên đến LV50 sau có thể sử dụng năng lực này. Cùng Tô Hiểu trước đó cảm giác giống nhau, thanh cương ảnh năng lực xuất hiện biến hóa không nhỏ, các hạng trị số đều có chỗ tăng lên. Hơn nữa làm hắn hiểu rõ hơn thanh cương ảnh năng lực. Đầu tiên, thanh cương ảnh cơ sở hiệu quả có 3 loại. Phệ diệt địch nhân pháp lực giá trị. Tạo thành chân thực tổn thương. Tỷ lệ nhất định khống chế địch nhân. Về phần phòng ngự hình thái ngạo ca năng lực. Đây là thanh cương ảnh năng lượng một loại khác vận hành phương thức. Thuộc về tiến giai loại sử dụng phương pháp. Về phần mới xuất hiện. Năng lượng ngăn chặn. Tô Hiểu tạm thời còn không rõ ràng lắm loại này năng lực hiệu quả. Hiện giờ loại này năng lực chỉ đạt tới sơ bộ thức tỉnh trình độ. Nghĩ muốn tự nhiên sử dụng, còn cần đem thanh cương ảnh năng lực đạt tới LV50. Năng lượng ngăn chặn là một loại chủ động năng lực. Cái này có chút ý vị sâu xa. Từ loại này năng lực danh xưng liền có thể nhìn ra. Nó chủ yếu tác dụng là ngăn chặn năng lượng. Ngăn chặn tô hiểu năng lượng. Khả năng không lớn. Như vậy liền còn sót lại ngăn chặn địch nhân năng lượng. Còn là lấy cái gì hình thức ngăn chặn? Là yêu cầu cận chiến vẫn là viễn trình? Này cũng không biết. Nếu như đây là loại viễn trình năng lực lời nói. Vậy cái này loại năng lực đem phi thường cường đại. Ngăn chặn địch nhân năng lượng. Nhất là pháp sư. Vậy thì tương đương với là cấm ma năng lực. Nhất danh bị cấm ma pháp sư. Không, liền xem như pháp gia bị cấm ma. Tô hiểu cũng có thể tại mấy giây bên trong chém chết đối phương. Trừ phi đối phương năng lực cận chiến có thể ngăn trở tô hiểu. Hiện tại huyễn tưởng này đó còn vì thời thượng sớm. Thanh cương ảnh năng lực muốn tăng lên đến LV50 rất khó. Lấy thanh cương ảnh năng lực hiện tại cần thiết năng lượng. Coi như cấp tô hiểu mười mấy viên phục sinh long tinh phách. Đều không nhất định có thể đem thanh cương ảnh năng lực tăng lên đến LV50. Theo đẳng cấp dần dần tăng lên, thanh cương ảnh cần thiết năng lượng lấy tăng lên phương thức tăng lên. Theo LV40 tăng lên đến LV41 cần thiết năng lượng. Thậm chí muốn vượt qua LV30. LV40 cần thiết năng lượng tổng cộng. Không sai, chính là như vậy khoa trương. Khó trách diệt pháp chi ảnh mở rộng ra. Thôn phệ chi hạch, loại nguy hiểm này năng lực. Nghĩ đến cũng là, năng lượng lớn như vậy nhu cầu. Nếu như chỉ bằng mượn linh hồn kết tinh thu hoạch năng lượng. Kia không ai có thể gồng gánh nổi. Có thôn phệ chi hạch thì lại khác. Tại nguy nan trước mắt, thôn phệ chi hạch không chỉ có thể thôn phệ năng lượng. Nó cũng là giết địch lợi khí. Tô hiểu thở phào một hơi. Tổng thể tới nói, hắn hiện tại thực lực. Muốn so vừa rời đi nguyên sinh thế giới lúc mạnh hơn một đoạn. Muốn tiếp tục tăng lên thực lực lời nói. Sắp tới nội rất không có khả năng. Hắn đoạt được tài nguyên cơ bản đều chuyển hóa thành thực lực. Còn thừa tài nguyên không phải tác dụng không biết. Chính là không thế nào hảo ra tay. Truyền thuyết chi huân nhân một nguyệt thần ngân giới. Trang phục 1, 2, còn thừa vật phẩm còn có 3 kiện. Truyền thuyết chi huân tô hiểu không định bán ra. Này đồ vật sau này có tác dụng lớn đồ. Dù sao hắn hiện tại mỗi khi trải qua một cái thế giới. Liền có thể miễn phí chế tạo một cái trang bị. Grid lão ca. Về phần nguyệt thần ngân giới. Này đồ vật ném tới thị trường giao dịch gửi bán là được. Mà sau cùng. Tô hiểu nhìn thấy này đồ vật chính là một hồi não nhân đau. Tô hiểu là luân hồi nhạc viên bên trong thâm niên liệp sát giả. Nhưng hắn theo tiến vào luân hồi nhạc viên đến hiện tại. Chưa từng thấy qua quỷ dị như vậy ngoạn ứng. Này đồ vật liền tên đều không có. Chỉnh thể hình dạng là một viên bất quy tắc tinh thể. Tinh thể bên trong che kín tinh oánh dịch thấu hơi khói. Này đó hơi khói thỉnh thoảng hình thành vương miện hình dạng. Có khi cũng sẽ hình thành một chương vương tọa. Hình dạng biến hóa không thôi. Mới vừa trở về luân hồi nhạc viên lúc. Tô hiểu liền nếm thử giám định này đồ vật. Dù sao có thế giới thụ nhẫn cái này tiền lệ. Bởi vậy hắn đối với này đồ vật tràn ngập chờ mong. Giám định kết quả. Thất bại. Không phải luân hồi nhạc viên không cách nào giám định. Mà là tô hiểu móc không dậy nổi giám định phí tổn như cần hoàn toàn giám định. Cần tiêu hao 60 vạn điểm nhạc viên tệ. Linh hồn kết tinh. Đại nhân 10. Vương tọa khí nguyên. Vương quan thủy phi, vương quyền hàn di, lấy tô hiểu tài lực, 60 vạn nhạc viên tệ, 10 khỏa linh hồn kết tinh, đại, khẽ cắn môi hắn còn là có thể kiếm ra tới. Về phần vương tọa khí nguyên, vương quan thủy phi, vương quyền hàn di này 3 kiện vật phẩm, không, hẳn là này 3 kiện trang bị, tô hiểu hoàn toàn không có thu hoạch được con đường. Hắn nghe qua này 3 kiện trang bị. Đây là một bộ màu vàng trang phục, danh khí không thua gì liệp ma bộ, được xưng là băng vương bộ. Đối với băng hệ pháp gia tới nói, băng vương bộ giá trị, thậm chí cao hơn ra ba kiện cao cho điểm truyền thiết cấp trang bị. Đương nhiên, đây chỉ là đối với băng hệ pháp gia tới nói giá trị. Tại những cái đó kỹ năng phái băng hệ pháp sư mắt bên trong, băng vương bộ chính là lạt kê. Hoặc là nói, băng vương bộ trang phục năng lực quá mức cao cấp. Những cái đó kỹ năng phái băng hệ pháp sư tiếp xúc không đến như vậy cao đoan đồ vật. Tại người không biết mắt bên trong, giá trị 10 vạn hoàng kim, cao hơn tại giá trị 1.000 vạn quáng hiếm thấy sinh. Chính là nguyên lý này. Bản chương xong, thích chuyện men không dại gái. Có đầu óc, nhật vật phụ không não tàn. Tình tiết chậm rãi, ổn định mang chút hài hước. Mời đọc tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Cách chương.